Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, phần 568. Chương 568 chương hồi 568 hôm nay. Cửu Nguyên Thành vẫn là bộ dáng cũ. Ngoại khẩn nội tùng, trong ngoài thành đều có chuyên môn trợ. Vô luận là vũ khí vẫn là tu luyện hoặc sinh hoạt sở cần. Ở chỗ này cơ bản đều có thể mua được mỗi tháng. Trong ngoài thành đều sẽ tập trung làm một lần đại chợ. Địa điểm liền bên ngoài thành quảng trường. Mỗi đến ngày này, ngoại thành quảng trường nội cùng phụ cận đều là dòng người chen chúc xô đẩy. Mà trong khoảng thời gian này, trừ bỏ Cửu Nguyên con dân, chợ thượng cũng có thể nhìn đến đại lượng mặt khác các thành. Các tộc thành viên, hôm nay, 12 tháng 12 ngày, một năm nhất lãnh thời gian đoạn. Nhưng bởi vì hôm nay có đại chợ, vẫn là có rất nhiều người không màng rét lạnh đi tới ngoại thành quảng trường. Ngoại thành quảng trường tiết động đã toàn bộ bị quét dọn, chồng chất đến phụ cận. Mới buổi sáng thời gian, quảng trường nội cũng đã hiển lộ ra náo nhiệt khí tượng. Trung tâm vị trí cơ hồ toàn bộ chiếm mãn. Toàn bộ quảng trường quầy hàng đã bị chiếm bảy thành nhiều. Toàn bộ đại chợ cộng từ 3 vòng vòng tròn cấu thành, vòng tròn chung có mễ tự lộ phân cách khai vòng tròn, làm cho cả quảng trường đều trở nên bốn phương thông suốt. Nhất bên ngoài một vòng thạch ốc chính là nguyên bản chợ một cái phố. Cái này vòng tròn đường phố cửa hàng đều là Cửu Nguyên cố định cửa hàng. Đệ nhị vòng là lâm thời đẩy nhanh tốc độ kiến tạo ra tới thạch ốc, đưa lưng về phía bối kiến hai bài trung gian vô lối đi nhỏ, chuyên môn cung cấp cấp phương xa lai khách. Thạch ốc ấn lớn nhỏ cùng người tới cùng Cửu Nguyên hữu hảo độ. Tiền thuê cũng không giống nhau, đệ tam vòng còn lại là chơi phiếu tính chất lâm thời tiểu thương. Bọn họ cũng có thạch ốc nhưng đãi. Bất quá chẳng phân biệt khoảng cách, dùng cây cột thừa trọng. Nhìn qua tựa như giường chung giống nhau, đối với đường xa mà đến khách nhân. Cửu Nguyên trừ bỏ cung cấp quầy hàng, còn cung cấp thuê thạch ốc, lều trại, kho hàng, lò than chờ vật phục vụ. Lò than là cái gì? Có lần đầu tới ngoại lai khách tò mò hỏi, Diệp Tinh một lóng tay phụ cận một căn thạch ốc. Nhìn đến không? Những người đó vây quanh một vòng trung gian vật phẩm chính là lò than. Dùng than đá thiêu bếp lò. Chúng ta Cửu Nguyên đặc sản chi nhất. Loại này lò than trải qua ta bộ lạc tư tế đại nhân chỉ điểm. Bị năng thủ nhiều lần cải tạo sau biến thành hiện tại dáng vẻ này. Người cùng thú có thể vây quanh ngồi một vòng, mặt trên còn có thể nướng đồ vật, nấu nước, nấu cơm chờ. Lại ấm áp lại phương tiện, thu thập lên cũng mau. Kia gia chủ tiệm nghe được, thấu thú mà bỏ thêm câu. Thuê đi, đừng luyến tiếc, đây là thần vật, người dùng tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta đều cùng người ta nói hảo, lần này trở về nhất định phải mang lên 10 cái 8 cái. Chúng ta nơi đó mùa đông so nơi này còn lạnh. Liền tính chúng ta không có than đá, nhưng quản sự nói, này bếp lò chỉ cần hơi chút sửa sửa, trừ bỏ than đá còn có thể thiêu củi. Đặc biệt thích hợp chúng ta chỗ đó, lai khách. Ám thành mỗ cao tầng lập tức cùng Diệp Tinh nói, cho chúng ta cũng thuê một cái. Không, hai cái. Bọn họ nơi đó cũng lạnh, vẫn là ướt lạnh cùng âm lạnh. Vừa đến mùa đông, mọi người đều hận không thể sinh ở đống lửa biên. Hắn tính toán trước thử xem thứ này hay không thật sự dùng tốt. Nếu thật sự giống tên này du thương nói tốt như vậy, bọn họ cũng sẽ không bùn xỉn với một chút nguyên tinh tệ. Các ngươi là tôn quý khách nhân, lò than dùng đầu một sọt than đá ta làm chủ liền tính đưa tặng các vị. Diệp Tinh một bộ đây là việc nhỏ biểu tình, đem lò than cần thiết mua than đá sự vùng mà qua, đa tạ. Cai quản ám thành cao tầng đối Cửu Nguyên chỉ phái một thiếu niên tới tiếp đãi chính mình có điểm không cao hứng. Nhưng hắn vẫn là duy trì mặt ngoài lễ nghi. Mặt trên nói, ở không có minh xác chỉ thị trước, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đắc tội Cửu Nguyên bất luận kẻ nào. Đặc biệt không thể đắc tội bọn họ quản sự nhân viên. Diệp Tinh cười đến mắt to chớp a chớp. Thoạt nhìn đặc biệt đơn thuần hữu hảo. Trừ bỏ than đá, chúng ta còn cung cấp ăn thịt cùng lâm thời tọa kỵ. Mặt khác, bổn thành phụ cận không cho phép săn thú. Nếu các ngươi muốn săn thú cần thiết đến chỉ định địa điểm. Điểm này còn thỉnh lý giải, đương nhiên. Ám thành cao tầng cũng không phải đến gây chuyện sự. Bọn họ đã được đến xác thực tin tức. Trùng nhân tộc đã cùng hỏa thành nháo phiên. Bọn họ tộc trưởng cùng đại vu chủ động mang theo một số lớn chiến sĩ cùng trùng vu tiến đến chi. Viện cửu nguyên, hiện giờ hỏa thành tự lực khó chi. Rất có điểm trên dưới không được chi xấu hổ, bất quá liền ở hôm nay buổi sáng. Cai quản ám thành cao tầng thề chính mình thấy được hỏa thành đại tư tế Lưu Diễm bị tiếp nhập cửu. Nguyên thành bóng dáng, Diệp Tinh vừa đi một bên xảo rượu mà đẩy mạnh tiêu thụ cửu nguyên đặc sản. Một vòng tham quan xuống dưới. Vị này ám thành cao tầng cũng không biết chính mình rốt cuộc thuê cùng đặt hàng nhiều ít đồ vật bất. Quá hắn cũng không nhọc lòng lâu lắm. Thực mau hắn muốn đồ vật cùng danh sách liền cùng nhau bị đưa tới. Diệp Tinh chỉ vào danh sách đặc. Biệt nói cho hắn. Tôn quý khách nhân. Mặt trên là ngài yêu cầu sở hữu vật phẩm. Ngài xem có hay không sai lầm. Mặt khác đây là ta bộ lạc có thể cung cấp thuê danh sách cùng đặt hàng danh sách. Ngài xem ngài còn có cái gì đặc biệt yêu cầu. Có thể tùy thời tìm quảng trường trung tuần tra quản sự yêu cầu. Nếu có không nghĩ muốn. Cũng có thể tùy thời tìm bọn họ lui về. Cai quản ám thành cao tầng cầm dành mạch danh sách thực vừa. Lòng cửu nguyên chu đáo phục vụ. Đây là tộc người lùn đặc sản trang giấy đi. Thoạt nhìn thật sự thực tinh xảo. Này đó trang giấy cũng có bán sao? Đương nhiên là có. Chúng ta cửu nguyên cùng người lùn nhất tộc chính là huynh đệ tộc. Chợ có tộc người lùn cửa hàng. Ngài ở tộc người lùn cửa hàng cùng ta bộ lạc cửa hàng đều có thể mua được trang giấy, giá cả. Phương diện, danh sách thượng đều có. Ngài thỉnh xem, bất quá này chỉ là ta bộ lạc cung cấp nhiều nhất dùng trang giấy thống nhất giá cả. Trang giấy căn cứ dày mỏng. Mềm cứng, màu sắc, sử dụng chờ, giá cả cũng đều không giống nhau. Này đó đều yêu cầu khách nhân ngài bên này chính mình đi giao thiệp. Đương nhiên nếu ngài ngại phiền toái, cũng có thể toàn quyền giao cho chúng ta, ân ân. Ta trước nhìn xem, cai quản ám thành cao tầng nhìn đến danh sách thượng như vậy thật tốt đồ vật. Thậm chí liền lục cấp trở lên cốt khí đều có. Hắn liền ngồi không được. Hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài dạo một vòng, Diệp Tinh tưởng rời đi. Nhưng đối phương lôi kéo không cho hắn đi. Quá một lát liền chỉ vào danh sách hạng nhất hỏi hắn đây là cái gì? Đó là cái gì? Diệp Tinh dần dần có chút không kiên nhẫn. Nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì hữu hảo nhiệt tình tươi cười, Lê Tiên Sinh. Diệp Tinh ánh mắt sáng lên. Đối với đi tới thon dài nam tử kêu một tiếng, Lê Tiên Sinh xem là Diệp Tinh. Bước chân vừa chuyển đã đi tới. Diệp Tinh, là ngươi a? Mấy ngày nay cũng chưa xem ngươi đi trường học. Tư tế đại nhân có phải hay không lại có trọng trách giao cho ngươi? Diệp Tinh trong lòng đắc ý. Trên mặt tận lực không hiện. Sư phụ để cho ta tới tiếp đãi một ít quan trọng khách nhân, vừa lúc ám thành cao tầng nhìn qua. Lê Tiên Sinh đối này hơi hơi mỉm cười. Gật đầu ý bảo, ngài hào, ở xa tới tôn quý khách nhân. Nguyện tổ thần vinh quang chiếu dọi ngài, cai quản ám thành cao tầng thấy Diệp Tinh đối Lê Tiên. Sinh thực tôn trọng bộ dáng, cũng không dám coi khinh đối phương. Đặc biệt hắn còn nhìn không ra đối phương chiến sĩ cấp bậc. Lập tức đối Lê Tiên Sinh rụt rè gật gật đầu. Đáp lễ nói, ám thần sẽ trong bóng đêm phù hộ ngài, như vậy một gián đoạn. Ám thành cao tầng cũng ngượng ngùng tiếp tục lưu lại Diệp Tinh. Diệp Tinh thực phụ trách. Gọi tới một người trợ quản sự, làm hắn chuyên môn vì ám thành khách quý giảng dài. Lúc này mới cáo từ rời đi, Diệp Tinh vốn dĩ muốn đi xem mặt khác khách nhân dàn xếp tình huống. Đi chưa được mấy bước lại cùng Lê Tiên Sinh gặp phải, lại gặp. Lê Tiên Sinh cười, Diệp Tinh nhìn về. Phía hắn mới vừa đi ra tới cửa hàng. Đó là sư phụ giao cho bọn họ mấy tiểu kiếm tiền tiêu vặt ngoại thành cửa hàng. Bởi vì bên trong sản phẩm thường xuyên sửa cũ thành mới. Không chừng khi còn sẽ xuất hiện vài món chân phẩm. Vốn dĩ liền so mặt khác cửa hàng nhân khí vượng. Chờ sau lại không biết là ai truyền ra tin tức. Nói muốn cửu nguyên tư tế thân thủ luyện chế vật phẩm. Chỉ có hắn mấy cái đồ đệ cửa hàng mới có thể mua được sau. Bọn họ mấy tay nhỏ hạ trong ngoài thành hai cái cửa hàng liền thành cửu nguyên người, đặc biệt là người từ ngoài đến thích nhất dạo cửa hàng. Không gì sánh nổi, Diệp Tinh cùng Lê Tiên Sinh đi rồi cái sóng vai. Ngài tưởng mua cốt khí. Có điểm, vẫn luôn đều không có thích hợp ta dùng cốt khí. Bất quá cũng không vội. Có thể gặp phải tốt nhất. Không gặp được liền tính. Lê Tiên Sinh tỏ vẻ cũng không phải quá để ý, Diệp Tinh lại rất vì này để bụng, nếu ngài thật yêu cầu nói, ta tìm Tát Vũ nói. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, ở luyện chế cốt khí phương diện, chính là chúng ta sư phụ Tư Tế đại nhân cũng chính miệng khích lệ quá. Hắn hiện tại đã có thể ổn định luyện chế tam cấp cốt khí. Ngẫu nhiên có thể luyện chế ra tứ cấp, Lê Tiên Sinh chỉ cười không nói, Diệp Tinh hơi xấu hổ mà gãi. Đầu, cốt khí cấp bậc là thấp điểm, nhưng Tát Vũ làm cốt khí thật sự thực hảo, ta biết. Hắn ở cốt khí phương diện rất có thiên phú. Lê Tiên Sinh vỗ vỗ hắn, ta thực chờ mong hắn tương lai trưởng thành, Diệp Tinh càng cảm thấy xin lỗi. Chần chờ một chút, nói, nếu ngài yêu cầu cao cấp bậc cốt khí. Hoặc là, Lê Tiên Sinh trái tim đập lỡ một nhịp, Diệp Tinh sẽ thỉnh hắn sư phụ ra tay sao? Diệp Tinh, ta đi tìm Tô Môn. Hắn mang đến tộc nhân chung có luyện khí sư, nghe nói tối cao có thể luyện chế cửu cấp cốt khí. Tương đương ghê gớm, Lê Tiên Sinh nói không nên lời chính mình là thất vọng vẫn là cái gì. Miễn cưỡng cười nói, Tô Môn là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe qua tên của hắn? Hắn ở trong trường học sao? Diệp Tinh, A Thanh, Tô Môn tạm thời không đi trường học. Sư phụ sợ có người khi dễ hắn, Nga. Hắn thực nhược. Không phải, Diệp Tinh tả hữu nhìn xem. Nghĩ thầm Lê Tiên Sinh là trường học lão sư. Giáo lại là giảng bài. Sớm hay muộn một ngày sẽ nhìn đến Tô Môn. Hơn nữa Tô Môn tới đây tin tức cũng không tính bí mật. Hắn liền nói, Tô Môn là hữu giác tộc. Bất quá hắn không phải đang ở cùng chúng ta đánh giặc hiếu chiến hồng giác tộc cùng hắc giác tộc, mà là càng ôn hòa càng hữu hảo bạch giác tộc. Lê Tiên Sinh nheo mắt, thất thanh nói, bạch giác tộc, thế nhưng có luyện cốt tộc người tiến vào cửu nguyên, còn chuẩn bị ở chỗ này đi học, đây là chuyện khi nào, bọn họ đến đây lúc nào, vì cái gì không có người biết? Diệp Tinh kỳ quái mà liếc xéo Lê Tiên Sinh. Việc này chưa nói đi ra ngoài đương nhiên không ai biết. Bất quá biết đến người cũng không ít. Chỉ là Tô Môn phía trước vẫn luôn ở chiến trường đi theo Thảo Đinh Tỷ hỗ trợ cứu trị người bệnh. Bên trong thành trước mắt biết chuyện này người còn không nhiều lắm thôi. Lê Tiên Sinh, ngài làm sao vậy? Ngài xem lên tựa hồ thực kinh ngạc. Thực, lo lắng. Lê Tiên Sinh cười khổ. Ta xác thật thực kinh ngạc cũng thực lo lắng. Bọn họ dù sao cũng là luyện cốt tộc, Tư Tế đại nhân bọn họ như thế nào có thể đem. Diệp Tinh không cao hứng. Sư phụ làm cái gì đều có hắn lý do. Hơn nữa ngươi chưa thấy qua Tô Môn như thế nào biết hắn là người xấu. Liền cửu phong đại nhân đều nói Tô Môn thực hảo. Sư phụ cũng nói, Tô Môn thực hảo, là hắn ở Tây Đại Lục thu tân đệ tử, là chúng ta tiểu sư đệ. Thảo Đinh Tỷ nói Tô Môn cùng hắn mang đến người ở chiến trường giúp bọn họ rất nhiều vội. Cứu rất nhiều người, phải không? Lê Tiên Sinh ha hà cười. Ta tin tưởng Tư Tế đại nhân cùng các ngươi mấy tiểu tử kia ánh mắt. Nếu các ngươi nói Tô Môn đứa nhỏ này không có gì vấn đề. Như vậy hắn nhất định không có gì vấn đề, ân. Diệp Tinh chỉ thấy quá Tô Môn một mặt. Đối hắn ấn tượng không hảo cũng không xấu. Nhưng Tô Môn là hắn tiểu sư đệ, mặc kệ hắn là cái dạng gì người, ở sư phụ không có vứt bỏ hắn phía trước, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn sư đệ. Chính là nói cũng không được. Lê Tiên Sinh ở trong lòng cười lạnh, Nghiêm Mặc quả nhiên là người thông minh, hắn đem một cái hữu giác tộc an bài đến chiến trường hỗ trợ. Mặc kệ hắn có thể giúp đỡ nhiều ít, đệ nhất. Thấy hắn hữu giác tộc thế tất sẽ đem hắn coi là phản đồ. Đệ nhị, cửu nguyên con dân cùng bọn họ minh hữu phương đối Tô Môn thái độ cũng sẽ từ cửu thị chuyển vi tiếp. Nhận, tuy rằng không rõ Nghiêm Mặc lộng hồi một cái hữu giác nhân đương đệ tử rốt cuộc có cái gì hàm. Nghĩa, nhưng này đối hắn có lẽ là một cái cơ hội. cũng không biết kia kêu Tô Môn Bạch giác tộc khi nào mới có thể trở lại Cửu Nguyên Thành, hắn nhất định phải lộng minh bạch kia Tô Môn hay không thiệt tình cam tình nguyện mà đi theo Nghiêm Mạc. Còn có hắn mang đến những cái đó từ người lại là cái gì một cái thái độ. Diệp Tinh cảm thấy Lê Tiên Sinh tựa hồ quá mức để ý Tô Môn. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra một cái nho nhỏ ngật đáp. Thiếu niên lo lắng Lê Tiên Sinh bởi vì quá cừu thị hữu giác tộc mà đối Tô Môn có cái gì bất lợi. Liền quyết định muốn nhiều hơn chú ý vị này Lê Tiên Sinh sau này lời nói việc làm, đúng rồi. Tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh trở về có vài thiên đi. Không phải nói có long trọng chúc mừng sao? Không lộng, Lê Tiên Sinh chủ động thay đổi đề tài, Diệp Tinh buông tay. Sư phụ nói lãng phí. Phải đợi đánh bại hữu giác tộc về sau lại cùng nhau lộng, Lê Tiên Sinh cười khẽ ra tiếng. Kỳ thật không nhất định là lãng phí. Hắn làm tư tế lúc này lộ lộ mặt càng có thể yên ổn nhân tâm. Chính là hắn mới trở về liền lại chạy đến chiến trường khu. Những cái đó muốn thấy hắn tôn quý các khách nhân khả năng lại muốn phát cái không, Diệp Tinh há mồm. Tưởng nói sư phụ không đi chiến trường khu liền ở Cửu Nguyên bên trong thành. Nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt xuống, Lê Tiên Sinh là thực không tồi. Trong trường học bọn học sinh cũng phần lớn đều thực thích hắn. Chính là không nên cho hắn biết sự tình vẫn là sẽ không cho hắn biết, Diệp Tinh làm Cửu Nguyên cao. Cấp quản lý tầng trung một viên, tuy rằng tuổi không lớn, tâm nhãn lại so với bình thường đại nhân nhiều ít nhất gấp 3, Lê Tiên Sinh đặc biệt chú ý Diệp Tinh. Biểu tình. Nhưng hắn lăng là không từ đối phương trên mặt nhìn ra Nghiêm Mặc là ở Cửu Nguyên bên trong thành. Vẫn là không ở, Diệp Tinh cùng Lê Tiên Sinh lại sóng vai đi rồi trong chốc lát. Thực mau đã bị người kêu đi, Lê Tiên Sinh đứng yên bước chân. Nhìn theo Diệp Tinh tiến vào một gian người từ ngoài đến cửa hàng. Tại chỗ suy tư một lát, nam nhân gót chân vừa chuyển, hướng thổ thành còn sót lại thế lực. Trước mắt thái độ mơ hồ không rõ Hắc Thổ Thành cửa hàng đi đến, Hắc Thổ Thành. Trung thành thế lực, ở Thổ Thành vương tộc huyết mạch bị chết không sai biệt lắm sao? Chưa nói muốn quy thuận Cửu Nguyên, cũng chưa nói muốn tham gia hạ giới chín đại thượng thành vị trí chi tranh. Liền như vậy thật không minh bạch mà quá khởi chính mình tiểu nhật tử, chính là không lâu trước đây. Thổ Thành duy nhất huyết mạch Diệu Hương công chúa chết ở Cửu Nguyên thủ lĩnh trên tay. Trợ giúp Diệu Hương thế lực trùng nhân tộc tình nguyện cùng hòa thành nháo phân liệt cũng muốn đầu. Hướng Cửu Nguyên tin tức truyền ra sau. Những cái đó nguyên bản lệ thuộc với thổ thành trung hạ thành chờ thế lực. Liền bắt đầu sôi nổi chủ động cùng Cửu Nguyên tiếp xúc lên, lần này. Ngay cả thái độ nhất mơ hồ Hắc Thổ Thành cũng phái người tới. Bất quá căn cứ tiểu đạo tin tức. Nghe nói Hắc Thổ Thành lần này lại đây là vì nghênh hồi bọn họ đại vương tử trệ tử, Lê Tiên Sinh. Tiến vào Hắc Thổ Thành cửa hàng. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm được người muốn tìm. Làm bộ xem hàng hóa chậm rãi đi đến mục tiêu trước mặt. Thủ đoạn vừa lật, lượng ra một vật. Ta muốn cái này, có hóa sao? Bán bách lão nhân đang xem thanh Lê Tiên Sinh trong tay sở cầm chi vật sau. Đôi mắt mãnh mà co rút lại. Chậm rãi ngẩng đầu, Lê Tiên Sinh đối hắn ôn hòa cười, bán bách lão nhân bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Nhanh chóng cúi đầu, hạ giọng, kinh sợ mà nói, đại nhân, ngài muốn hóa thực hy hữu, thỉnh bên trong nói, hết chương.